Khi sát thủ làm ngôi sao, chương 29, fan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Yun Hakuen. 20 người đứng ở bên cạnh hai đoàn xe, tất cả các chàng trai tạo thành một vòng tròn đem Hana và Gen chắn những tầm mắt của người khác, kéo mũ và kính xuống. Đối với việc ngụy trang khi ra ngoài như thế này, Hana vẫn không thể thích nổi. Trước kia, mỗi lần làm nhiệm vụ cô luôn đi ra ngoài như đi chợ, đụng tới đối thủ mạnh cũng không sợ hãi. Lần này tới thế giới hòa bình, muốn dùng niệm để thay đổi mặt cũng không được, bởi vì sợ Ryoma nhận không ra. Chụp ảnh chung đi. Nghe xong lời này, tất cả các chàng trai đều nhìn Gen với ánh mắt chờ mong, bọn họ hy vọng hai người cùng chụp ảnh chung. Hana cũng gật đầu, cũng được, dù sao cũng không phải chuyện lớn gì. Thật sự không phải chuyện lớn, chỉ đi hẹn hò thôi mà. Cặp đôi nào chẳng có lần hẹn hò, nhưng mà bọn họ lại không giống các người nha. Các ngôi sao mỗi lần đi hẹn hò đều phải ngụy trang, không ngụy trang cũng chạy ra nước ngoài mà hẹn hò. Còn các người thì, ai cũng có thể nhận ra đấy. Gen nghe Hana nói như vậy cũng vui vẻ đồng ý, cậu cũng không kiêng nể vụ lộ ảnh cùng hẹn hò với Hana. Đây là lần hẹn hò đầu tiên của bọn họ, làm sao có thể qua loa được. Lấy đống đồ ngụy trang xuống để lộ khuôn mặt đẹp trai, Gen mỉm cười, mang theo phong độ nói. Chào mọi người, chào Gen-sama, tất cả các học viên trừ Atobe đều đồng thanh nói. Hana kinh ngạc nhìn về đám người trường Honsu, kinh ngạc hỏi. Các em cũng là fan của Gen à? Vâng, Kikumaru vui vẻ đáp lời. Thật ra, chị của em rất thích Suruga-san, Susuke cười tủm tỉm nói. Đôi mắt mèo mở to, Hana nói. Vậy, mới nói một nửa thì Hana thấy một cây lớn cắt đó không xa có người đang chụp ảnh bọn họ. Cô nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy qua đầu Kikumaru, chân đáp xuống đất, cả người biến mất trước mắt mọi người. Hana, chị, Gen và Ryoma cùng hét lên, thì ra chị ấy thật sự có võ. Đám người Hyotei càng hưng phấn, chị Hana thật giỏi, Kikumaru hưng phấn nói, cũng may đám người trường Honsu cũng biết Hananh rất lợi hại cho nên không quá kích động. Đằng sau cây đại thụ, Hana cầm lấy vai của chàng trai. Có thể cho tôi xem cái thứ trong túi của cậu chứ? Tuy là câu nghi vấn nhưng lại mang theo âm điệu ra lệnh không cưỡng lại được. Chàng trai cầm máy ảnh ra kích động nói. Tôi không muốn làm chuyện gì xấu thật đấy. Ừ, Hana nhìn máy ảnh, đi ra ngoài. Đi theo tôi. Vâng, chàng trai đi theo phía sau Hana. Hana cầm máy ảnh nhìn, ừ, chụp không ít. Thấy Hana đi ra, Gen chạy tới quan tâm hỏi. Sao thế? Không sao, bị chụp thôi. Đầu cũng không đem nâng. Bị chụp, nhìn chàng trai phía sau lưng Hana. Đây là, lần này cũng chịu ngẩng đầu, nhìn chàng trai hỏi, cậu là ai? Tôi là fan của Hana. Chàng trai không nghĩ tới Gen lại ở đây, lúc nãy chụp ảnh còn thấy kỳ lạ, không biết chàng trai ở cạnh Hana là ai, bây giờ khi lấy đồ ngụy trang xuống mới biết là Gen, hai người bọn họ thật sự rất giống hình và bóng. Fan của tôi, đi theo tôi làm gì? Hana xem xong đống ảnh, Gen cũng lấy nhìn, càng nhìn càng ghen tị, cậu cũng chưa chụp nhiều tới như vậy. Ảnh đẹp không tha, không đẹp không thể ở máy ảnh người khác. Chỉ là muốn chụp một vài bức, chàng trai rất khẩn trương, không phải đem hết ảnh chụp xóa đi đấy chứ. Cậu chụp rất lâu đấy. Hana cũng không để ý chàng trai đó muốn nói gì, cô thấy Gen cầm máy ảnh rối rắm, lấy lại đưa cho chàng trai. Cậu tạm thời giúp chúng tôi chụp ảnh tập thể, tôi có thể chụp ảnh chung với mọi người không? Đây là cơ hội tốt đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nhanh lên, đối với Hana mà nói thì thêm một người chụp chung cũng chẳng sao. Cuối cùng ảnh tập thể cũng được chụp, chờ sau khi chụp xong, Gen rất vui mừng, đây là bức ảnh đầu tiên mà cậu chụp chung với Hana đấy. Nhưng mà trong ảnh lại có nhiều người không nên khác, cậu thấy rất đáng ghét. Gen nhìn chàng trai chằm chằm, hy vọng chàng trai có thể giúp cậu chụp với Hana vài tấm. Dĩ nhiên chàng trai hiểu lầm ý của Gen, nghĩ Gen muốn xóa ảnh chụp của mình vội nói. Tôi có thể cho anh đống ảnh này, tất cả đều là ảnh chụp chung với Hana, anh đừng có xóa. Hừ, còn có ảnh chụp riêng của hắn. Gen kéo chàng trai sang một bên, chụp lén, vâng, chàng trai gật đầu điên cuồng. Sao có, cậu còn không có đấy. Tìm trên mạng, chàng trai rất là ủy khuất. Được rồi, cậu đem đống ảnh này gửi tới email của tôi. Từ trong túi lấy một tấm danh thiếp, đây là danh thiếp của Yukihito, email trên đó là email dành cho công việc, Gen cũng có mật khẩu. Nếu không, cậu cũng hiểu mà, được tôi sẽ, gật đầu nhanh hơn, Gen đang uy hiếp cậu, ai bảo Gen dịu dàng hả, lúc này Gen mới vừa lòng thả chàng trai ra, Hana ở bên kia thì bị AZ quấn quýt đòi chữ ký, cậu chàng 15 tuổi này có khi còn ngây thơ hơn Ryoma, cũng quấn người hơn nhiều, rất thích làm nũng với người khác. Hana bị cuốn đến mức phải giơ cờ trắng, vốn định lấy bút và giấy của Inui để ký tên, nhưng nghĩ tới trong xe có rất nhiều ảnh đã ký tên Ren, đó là cô giúp Nanako lấy, bây giờ cô vẫn chưa đưa cho cô ấy. Bởi vì nguyên nhân đó cho nên trong phòng Nanako có không ít đồ liên quan tới gen, tất cả đều có thể bán ra. Lần này đưa cho bọn họ cũng được, lần sau cô lấy cho Nanako sau cũng được. Nghĩ như vậy, Hana chạy ra xe thể thao cách đó không xa. Đến khi Gen và cậu fan kia giao dịch xong thì thấy Hana đang ôm một đống đồ phân phát cho mọi người. Gen tò mò đi tới thì thấy không ít đồ cũ của cậu. Cậu ôm hôn Hana một cái cười nói. Không nghĩ tới em giữ nhiều như vậy còn mang theo bên người. Ryoma không vui nói. Còn chưa có vào cửa đâu đấy. Không được làm loạn chị tôi. À Ryoma em đáng yêu quá đi. Hana vui vẻ ôm hôn Ryoma. Hừ, Ryoma kiêu ngạo đỏ mặt quay đầu. Ân hừ. Không nghĩ tới nhóc ngây thơ như vậy. Không biết từ khi nào đã ở dưới cây. Atobe Kigo ngồi dưới cây uống nước chơi cai nói. Ai cần anh quả, đồ con khỉ chói lọi. Ryoma cãi lại, Hana dĩ nhiên không để em trai của mình bị bắt nạt nhìn Atobe cười nói. À, chàng trai, đừng ghen tị như vậy chứ. Atobe bị Hana chọc ngây người, nhưng mà nhanh chóng trở lại bình thường, hất tóc nói. Bổn đại gia không có cái thứ không hoa lệ đó. Atobe, chỗ này cũng không hoa lệ đấy. Gen và đám chính tuyển của Hyotei cùng nghĩ, dĩ nhiên sau khi trở về, chàng trai chụp ảnh kia đem ảnh up lên diễn đàn. Hai diễn đàn còn đang tiến hành việc xác nhập khoe ảnh chụp chung của hắn và nữ thần, sau đó còn nhờ các vị ở nhóm kỹ thuật nói là nữ thần muốn ảnh chụp chung của cô và Gen. Hắn cũng không ngốc nói là Gen cần, chỉ cần nói nữ thần muốn thì đám người trong diễn đàn nhất định sẽ xuất toàn lực mà làm. Cô thật như vậy, vừa nghe bảo Hana cần, đám người trong diễn đàn dâng lên không ít ảnh, trong đó không có ảnh nào cắt cái mặt của Gen cả. Chàng trai lau mồ hôi, may quá, cách chương.